Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng anh, sao lại không có tâm trạng như Lâm Như Sơ cơ chứ? Yêu một người, chỉ là muốn làm gì đó cho người ấy. Người anh yêu đang chịu khổ, anh muốn tìm lại thế giới này cho cô ấy, cho dù phải dùng hết sức lực của bản thân. Hai người ngồi trong xe, tâm tình khác nhau, xe thì chạy như bay. Sự chờ mong của Lâm Như Sơ cứ như thế, cứ như vậy tiếp tục, dài đằng đẵng. Phương Chí Viễn lại mong chờ sớm chút về tới nhà, nhìn thấy người mà hôm nay anh muốn gặp nhất. 40 phút sau, xe dừng trước cổng lớn nhà Phương Chí Viễn. Lâm Như Sơ nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, trong lòng chợt có chút căng thẳng. Đây là nhà ai? Chẳng nhẽ Phương Chí Viễn mang cô về nhà luôn? Đây có là quá nhanh không? Phương Chí Viễn đi vòng sang bên cạnh Lâm Như Sơ, giúp cô mở cửa xe, lại một bàn tay đỡ cô xuống xe. Cô khoác tay anh, dường như giấc mơ cầm tay hoàng tử thành sự thật. Trong chốc lát, tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ. May mà đêm tối, Phương Chí Viễn cũng không thấy sự khẩn trương của mình. Dường như nghe được âm thanh trong lòng Lâm Như Sơ, Phương Chí Viễn đưa ra lời giới thiệu. Bác sĩ Lâm à, đây là nhà của tôi. Lâm Như Sơ đi theo Phương Chí Viễn về phía trước, mà như bước lên mây, lại có chút do dự. Tùy tiện về nhà một người đàn ông có chút lỗ mãng, lại lo lắng vì những gì sắp xảy ra. Không biết là mình nên cự tuyệt hay chấp nhận. Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nảy lên trong đầu. Chỉ có đoạn đường ngắn ngủ mà suy nghĩ xoay chuyển hàng nghìn vòng. Phương Chí Viễn một lòng mong chờ muốn nhìn thấy Trình Mai Tây, hoàn toàn không phát hiện ra Lâm Như Sơ bên cạnh đang hoảng hốt tâm thần. Cho tới khi Phương Chí Viễn gõ cửa, suy nghĩ Lâm Như Sơ đột nhiên dừng lại, xem ra là trong nhà có người. Cũng không phải chỉ có hai người với nhau. Lâm Như Sơ đột nhiên yên tâm, nhưng lại cảm thấy có một cơn thất vọng ập tới. Cô đã sớm biết ba mẹ Phương Chí Viễn đều đã mất, vậy người trong nhà là ai đây? Chẳng nhẽ thực sự cái cô Trình Mai Tây kia ư? Trong lòng cô đột nhiên chĩu nặng. Ông Trình mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Như Sơ phía sau Phương Chí Viễn. Nụ cười đã nở rộ trên mặt đọng lại trong nháy mắt. Phương Chí Viễn nhìn thấy biểu tình của ông Trình, vội vàng giải thích. Chú à, đây là đồng nghiệp ở bệnh viện cháu, bác sĩ Lâm, Lâm Như Sơ. Hôm nay cháu mời cô ấy tới, muốn giúp đỡ kiểm tra cho Mai Tây một chút. Sự băng giá trên mặt ông Trình biến mất khi nghe thấy vậy, vội vàng mở cửa cho Phương Chí Viễn và Lâm Như Sơ bước vào, rồi nói cảm ơn. Bác sĩ Lâm à, cảm ơn cháu nhé, muộn thế này rồi còn làm phiền cháu. Lòng Lâm Như Sơ trầm xuống, xem chừng mình đoán đúng. Đột nhiên thấy những mong chờ lúc trước mình đi trên đường tới đây thật là xấu hổ. Hóa ra bác sĩ Phương đúng là có việc muốn nhờ mình thật. Chính mình lại tưởng rằng anh ấy muốn che giấu người khác mới tìm cớ hẹn mình. Xem ra chỉ là mình cam tâm tình nguyện. Lâm Như Sơ vội vàng đáp lại ông Trình. Chú à, chú khách sáo quá, cháu và bác sĩ Phương đều là đồng nghiệp cùng bệnh viện. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của cháu, có thể giúp được cháu rất mừng. Một câu nói dường như nhẹ nhàng của cô lại vô cùng khéo léo, kéo gần quan hệ của hai người, làm cho Phương Chí Viễn không cách nào chối cãi, chỉ có thể hướng ông Trình cười cười gật đầu. Ông Trình dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể liên tục gật đầu cảm ơn. Đóng chặt cửa, ba người cùng nhau đi vào phòng khách. Lâm Như Sơ lúc này giống như Phương Chí Viễn, vô cùng mong muốn nhìn thấy Trình Mai Tây. Cô vô cùng tò mò, người như thế nào mới có thể khiến người đàn ông cô yêu thích tâm thần điên đảo, có thể nhìn như không thấy với cô, là người phụ nữ thế nào đây? Trình Mai Tây ngồi trên sofa, đang trò chuyện việc nhà với bà Trình. Lâm Như Sơ nhìn qua, Trình Mai Tây vẫn khá đẹp, ngũ quan vô cùng dễ nhìn. Cho dù đang bị bệnh, nhưng mà nhìn thấy cả người có vẻ lanh lợi. Như vậy chắc chắn trước khi bị ốm chính là phụ nữ nhanh nhẹn tháo vát. Nhưng mà làm cho Phương Chí Viễn si mê tới mức độ ấy, cô có chút không hiểu, đồng thời có chút tủi thân. Trình Mai Tây không biết Lâm Như Sơ là ai, bỗng dưng có cảm giác được một luồng áp lực. Con người có lẽ đều vậy, đối với phụ nữ theo đuổi người đàn ông của mình, tuy rằng chưa chắc chắn thích người đàn ông đó, cũng không lựa chọn anh ta. Nhưng khi anh ta dẫn theo người phụ nữ khác tới trước mặt mình, trong lòng cô vẫn khó chịu, nảy sinh địch ý đối với người phụ nữ đó. Trình Mai Tây lúc này chính là vậy, khi có nguy cơ hoàn toàn mất đi Phương Chí Viễn, những biểu hiện bên ngoài lại vô cùng lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt của Trình Mai Tây làm Phương Chí Viễn nhìn thấy một mặt khác của cô, vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nghĩ tới là Trình Mai Tây có tình cảm với mình, cho nên khi mình mang Lâm Như Sơ về nhà liền không vui. Phương Chí Viễn dẫn Lâm Như Sơ tới trước mặt cô. Mai Tây à, đây là bác sĩ Lâm. Hôm nay anh dẫn cô ấy tới, muốn nhờ cô ấy kiểm tra cho em. Nghe nói Lâm Như Sơ là tới vì mình, biểu tình trên mặt cô có chút dịu xuống. Cho dù cô có mạnh mẽ đi nữa, đối mặt với Lâm Như Sơ tới giúp mình cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net